Chị nãy giờ run như cầy sấy. Cô vừa cảm thấy tủi thân lại nhục nhã. Chưa sống ở đây được ngày nào đã bị họ coi thường như vậy thì chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ đừng mong yên ổn. Cô vân vân không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nhưng nhìn thấy Cường đang ra sức chở che cho mình thì cô lại càng não nề. Chi sụt sùi. Bố mẹ cháu làm nông dân ạ? Bà Liễu bĩu môi cong cớn. Càng nghe lý lịch thì bà lại càng xôi tiết. Bà ấy từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình có điều kiện. Cuộc sống của bà trải toàn màu hồng. Thành ra bà ấy cực kỳ dị ứng với những người xuất thân bần hàn. Thảo nào nhìn cô là thấy rồi. Công nhận gái quê bây giờ khôn ngoan thật đấy. Lúc nào cũng chăm chăm săn trai thành phố để được bám trụ ở đây. Tôi có mình thằng Cường, vậy nên tôi cũng không muốn gây khó dễ gì với cô. Nhưng tôi cũng nói trước, bây giờ phải chọc ối để xét nghiệm ADN. Nếu mà đích thị là con thằng Cường, tôi mới chấp nhận. Thời buổi bây giờ vàng thau lẫn lộn, không thể nghe khơi khơi từ một phía. Chị nghe tới đây thì toát mồ hôi hột. Tuy nhiên Cường vẫn đang nắm chặt lấy tay của cô, kiên định không hề nao núng. Bà Liễu thấy không ai phản ứng nên lại càng được thể sổ một tràng những điều được phép và không được phép khi bước chân vào nhà này. Chi mới nghe thôi cũng thấy choáng váng hết cả người. Những điều tưởng chừng chỉ có ở trong phim thì nay lại xảy ra với chính bản thân cô. Chi tạm thời chưa dám nói đến vụ lý lịch của gia đình mình phức tạp. Cô chỉ muốn ngay lập tức được đi ra khỏi đây để khỏi mệt mỏi. Bà Liễu thì vẫn khăng khăng ngày mai sẽ sắp xếp một bác sĩ quen rồi cùng Chi đi vào phòng khám luôn trực tiếp. Tuy bà ấy không nói toẹt thẳng ra, nhưng Chi cũng đủ hiểu, bà ấy sợ bác sĩ bị cô mua chuộc. Đến mức này thì cô chỉ biết mình mãi mãi chẳng thể bước vào được đây. Nếu cứ cố chấp, và cả đứa con của mình cũng sẽ bị đẩy vào tận cùng của bể khổ. Mỗi khi nghĩ đến cái thai trong bụng, Chi lại như tiếp thêm động lực vô cùng to lớn. Cô ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên bố. Dạ thôi ạ, cháu không có vinh hạnh được làm con dâu của hai bác. Cháu nghèo vật chất, chứ không bị rẻ rúng nhân cách để bị người ta chà đạp. Cháu chào hai bác, cháu về. Cô ấy vừa dứt lời thì bỏ đi luôn. Bà Liễu thấy vậy ngay lập tức chu chéo. Ôi làng nước ơi, nó là bà dâu chứ không phải là con dâu nữa. Chắc chắn cái thai kia không phải là của thằng Cường nên nó mới nằng nặc từ chối. Tôi đã bảo rồi mà, cái loại không có gốc khác nên mới hư hỏng. Ngay cả cách cư xử tối thiểu nhất nó cũng không biết. Bố mẹ mày ngu nên mới đẻ ra cái loại đứa con như mày. Sao có chết cũng không nhắm mắt được, vì người ta lôi mồ mả lên mà chửi. Chị lập tức quay phát lại, mặt đỏ bừng giận dữ. Cô gằn từng chữ. Bà nói cái gì? Bố mẹ tôi thì động chạm gì tới nhà của bà hả? Thằng Cường, ông táo ra đây mà coi này. Nó đe dọa cả tôi đấy. Bây giờ tôi còn trẻ khỏe mà nó còn dám ăn nói bố láo bố toét như thế. Lỡ sau này có già yếu nằm một góc, chắc nó vứt luôn ra xó đường cho rảnh nợ. Bà ấy nói xong thì ôm ngực ngã quỵ xuống. Ông Tào sợ hãi vội chạy lại đỡ lấy vợ. Cường biết mẹ bị bệnh hở van tim nên không dám để bà kích động. Cậu có phần to tiếng. Em sao đấy? Anh đã bảo rồi, em nhịn đi vài câu. Mẹ tôi có ăn to nói lớn, nhưng thâm tâm của mẹ lúc nào cũng hướng thiện. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta đây mới vậy thôi. Tôi không cần. Anh cũng chẳng phải tử tế như vậy đâu. Tôi sẽ không về nhà anh làm dâu. Bố mẹ tôi có nghèo nhưng cũng cho tôi ăn học tử tế. Gia đình anh cao quý quá, tôi không có với tới đâu. Sau này phiền anh cũng đừng kiếm tôi làm gì, cứ lấy người nào phù hợp với tiêu chí của mẹ anh ấy. Bà có tốt hay không thì tôi tự biết. Bốp, âm thanh chát chúa vang lên. Sự việc quá bất ngờ khiến ai cũng giật mình chưa kịp chứng kiến. Chị ôm má, nước mắt cứ vậy rơi lã chã. Hóa ra Cường vừa vung một lực hết cỡ để tát vào mặt của cô. Chi cười trong đau khổ. Anh là cái thá gì mà có tư cách đánh tôi? Vậy tôi cũng chơi bài ngửa luôn nhé. Đứa bé này là con của tôi với người khác. Gia đình tôi lý lịch cũng không hợp với các người đâu. Vậy được chưa? Bà Liễu càng châm dầu vào lửa. Đấy, tôi nói cấm có sai. Nó thấy ăn không được nên chơi bài ngửa đây mà. May mà thằng Cường tỉnh ngộ sớm. Nếu không á, nuôi con tu hú. Cường lúc này không thể chịu được trước sự khiêu khích của mẹ. Cậu ấy gắt lên. Im đi, đừng ai nói nữa. Chi nắm chặt lấy bàn tay để cố cho bản thân trấn tĩnh. Cô định bước đi luôn nhưng bị Cường giữ chặt lại. Anh buông tôi ra, tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh. Tôi đã nói dừng lại nhưng mà anh cứ cố chấp. Anh nghe rõ đây này, không bao giờ tôi đồng ý bước vào đây thêm bất cứ lần nào nữa. Hai người giằng co nhau một hồi, Chi dùng hết sức để thoát khỏi Cường. Bất ngờ cậu ấy buông tay, khiến Chi ngã sõng soài xuống đất. Một giọt máu đỏ chảy từ đùi xuống cổ chân. Rất nhanh sau đó, máu ảo ạt ra hết. Chi đau đớn ôm chầm lấy bụng của mình. Cô cầu cứu. Xin anh cứu tôi, cứu con tôi với. Cường hơi lưỡng lự, một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Nếu như đứa bé trong bụng của Chi không còn, thì hai người sẽ không còn vướng bận gì nữa. Cậu cứ đứng im một chỗ, mặc cho Chi đang lê lết ra đường, ra hướng cổng để tìm người hỗ trợ. Đúng lúc này, Bảo từ trong nhà chạy ra. Cậu ấy hốt hoảng lao nhanh tới chỗ của Chi. Dường như cô ấy cũng bất ngờ khi gặp Bảo ở đây, nhưng chỉ kịp thều thào. Đưa tôi đi bệnh viện với. Trong khi những người kia còn đang bàng hoàng ngơ ngác, thì Bảo đã cuống quýt bế Chi lên xe. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Nhìn Chi đau đớn ôm bụng, cả người loang lổ màu máu, thì Bảo cũng xót xa không kém. Cậu liên tục trấn an. Cô cố gắng lên, nhất định bé con sẽ không sao hết. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chừng chục phút sau đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Lúc này trời tối đen như mực, bệnh viện cũng đã tắt đèn ở một số khu vực. Bảo bế cô chạy băng băng vào trong. Bác bảo vệ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì vội cầm đèn chạy theo sau. Cô ấy được các bác sĩ, y tá đưa lên băng ca để thẳng vào phòng cấp cứu. Những bác sĩ đang trực trong đêm đều huy động hết tập trung vào đây. Họ cũng gọi tăng cường thêm một số bác sĩ chuyên khoa sản tới bệnh viện ngay lập tức. Bà định chạy theo Chi vào phòng cấp cứu nhưng bị nhân viên y tế ngăn không cho vào. Họ gấp gáp đóng sầm cửa lại. Một số chạy vội vã đi kiếm các vật dụng liên quan. Bảo ngồi ở ngoài nhưng tâm trạng như thiêu như đốt. Cậu rất sợ cảm giác khi mất đi đứa con của mình. Dù chưa hề thấy mặt, cũng chưa từng được công khai nhận nhau, nhưng dường như tình phụ tử trong cậu ấy vẫn đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bảo ôm chặt mặt, sống mũi cay xè như sắp khóc tới nơi. Cậu vẫn không ngừng tự trách bản thân, tại sao lại cứ ở lì trong phòng. Mọi khi tầm đó cậu vẫn chưa đi ngủ. Nếu như hôm nay Bảo còn thức thì Chi cũng sẽ không bị như vậy. Các bác sĩ chạy ngược chạy xuôi, cứ người ra người vào tấp nập. Bảo càng cuống quýt vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cậu đã mất mẹ, thực sự là không thể chịu được cú sốc mất đi đứa con của mình. Dẫu Chi và Bảo không hề có tình cảm với nhau, và cái thai đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng đau như cắt từng khúc ruột. Càng về đêm, gió rít từng hồi, Bảo lạnh lẽo nhìn vào phòng cấp cứu bằng ánh mắt vô hồn. Rất lâu sau, cánh cửa phòng mới mở ra. Một người bác sĩ trung tuổi đi đầu, ông ấy tháo khẩu trang đi về phía Bảo. Cậu là gì của cô ấy? Bảo bật dậy, cậu lo lắng. Cô ấy sao rồi hả bác sĩ? Cháu là bố của đứa bé. Vị bác sĩ thở dài. Chia buồn với cậu, cú va đập mạnh quá nên em bé đã không giữ được. Bảo nghe tới đây ngã phịch xuống đất. Giọt nước mắt chẳng kịp lăn đã trên gò má. Nỗi ân hận trong cậu càng lúc càng lớn dần, dày vò tới mức tê tái. Bác sĩ ơi, thế cô ấy có bị nặng lắm không? Coi chuyện này tôi cũng phải thông báo với cậu. Sản phụ có tiền sử tử cung quá mỏng, cộng thêm với vụ sảy thai phải phẫu thuật, nên cơ hội có thai này gần như là không thể. Tôi biết đối với người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là thiêng liêng nhất. Tôi sợ cô ấy không chịu được cú sốc này nên chỉ dám nói với cậu. Những ngày tiếp cậu phải chịu khó bồi bổ cho sản phụ, đừng để cô ấy kích động mạnh. Từng lời của ông ấy truyền tới mà Bảo cứ ngỡ như sấm mang tai. Khi bác sĩ đi rồi thì cậu vẫn ngồi bệt dưới đất thêm vài phút nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Chị cũng được các y tá đẩy xuống phòng dịch vụ. Bảo vừa đặt cô ấy vào một phòng riêng khá rộng rãi, yên tĩnh để Chi có thể nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, không hề hay biết những mất mát mà mình đã trải qua. Nhìn Chi vẫn đang ngủ say, mặt xanh xao như tàu lá, thì Bảo chỉ biết tự trách bản thân quá bất tài vô dụng. Cô gái mỏng manh yếu đuối này lại có thể hy sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ bé con của Bảo, thậm chí tương lai cũng mất luôn khả năng sinh con. Sự thật quá tàn nhẫn, cay độc đối với một cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Bảo sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định phải có trách nhiệm với Chi. Cách tốt nhất để bù lại những lỗi lầm chính là kết hôn cùng với cô ấy. Cậu lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay xương xẩu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xin lỗi cô, đời này là tôi sai nên mới khiến cô như vậy. Những ngày qua cô đã cố gắng hết sức rồi, Quãng thời gian sau này hãy để tôi đứng ra gánh vác. Bà gục mặt xuống cánh tay của Chi, đôi vai cậu ấy cũng đang run lên bần bật. Cậu ấy cứ nằm nguyên vị trí đó mãi tới gần sáng hôm sau, khi Chi rụt tay lại thì Bảo mới choàng tỉnh. Việc đầu tiên của cô ấy là sờ vào bụng, cuống quýt hỏi Bảo: "Con tôi có sao không?" Bảo im lặng, dường như đây chính là câu trả lời cho số phận của em bé. Chi không dám tin, cô ngồi phát dậy, đỏ lao ra khỏi giường, khóc nức nở: "Trả con cho tôi, các người trả con cho tôi, nó không có tội tình gì hết, sao nỡ lòng nào cướp mất con của tôi." Bảo cô ôm chặt lấy Chi, mặc cho cô ấy giãy giụa. Chi cắn luôn vào bắp tay cậu ấy tới bật máu. Khi cảm nhận mùi tanh trong khoang miệng thì Chi mới dừng lại. Cô vật vã: "Trả con cho tôi. Con ơi, tại sao lại bỏ mẹ đi như thế? Mẹ đã nói rồi, sẽ chăm sóc con thật tốt cho con rồi mà. Mẹ đáng chết, tất cả là lỗi do mẹ, nên con mới bị chết oan ức như vậy." Cô ấy cứ khóc lóc, tiếng khóc ai oán thấu trận tời xanh. Bảo không đáp lại, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Chi đầy bất lực. Cả hai con người cũng chung nỗi đau mất con nên đồng cảm. Cả ngày hôm đó, Chi cứ khóc lóc mãi không thôi. Cô chẳng thiết ăn uống hay thăm khám gì hết. Tầm sang chiều, khi điện thoại của Chi reo lên, nhận thấy Cường đang gọi thì cô vội bắt máy. Giọng Chi hét lên đau đớn: "Các người là quân quỷ hút máu, tôi hận các người cả đời này. Trả con cho tôi, mau trả con cho tôi. Anh ác lắm, anh là một tên cầm thú. Sau này anh biến đi cho khuất mắt tôi. Để tôi mà thấy cái bản mặt khốn nạn của anh ấy, là tôi giết anh đấy." Chi tắt phụt máy, cô cũng rút sim bẻ ra làm đôi. Cô cứ tự hành hạ bản thân mình tới khổ sở. Bảo cả ngày vẫn ở đây phục vụ. Cậu dùng đủ cách để năn nỉ dỗ dành Chi ăn tạm chút gì đó cho lại sức, nhưng cô ấy vẫn nặng nặc không nghe. Cậu tạm thời chưa dám nói ra bí mật của mình vì sợ Chi sẽ lại kích động. Mãi tới tối, khi Chi sắp xỉu đi vì đói cộng thêm mất máu quá nhiều, các bác sĩ cũng không ngừng đe dọa nếu như cô nhịn ăn thì sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai, thì Chi mới cố gắng ăn vài thìa cháo. Bảo vừa thổi vừa đút cho cô, cậu nhỏ nhẹ: "Em ăn nhiều vào, mọi chuyện giờ cũng qua rồi, không ai muốn chuyện đó xảy ra. Việc quan trọng nhất bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe, cứ coi như con không có duyên với mình." Chi ăn tô cháo mà chan nước mắt. Cô khóc tới nước mắt sưng húp, tiếng nước phát ra liên tục. Bảo trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, những lời nói lúc nãy cũng đều vô nghĩa. Chi ăn xong lại nằm khò khoăm một chỗ, quay mặt vào tường. Buổi tối, cô xoay người ra ngoài cho đỡ mỏi lưng thì thấy Bảo vẫn đang chìm chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy hẳn lên từng tia đỏ ửng. Cô sực sớ nhớ ra chuyện mình chưa cảm ơn cậu ấy nên ngại ngùng: Tôi cuống quá nên..." "Không sao, cô đừng suy nghĩ nữa, ngủ một giấc cho ngon rồi mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Tôi tin là cô nhất định sẽ được may mắn. Tôi phục trước ý chí quật cường của cô." Chi sực nhớ ra chuyện hôm nay là sinh nhật của mẹ Bảo nên ấp úng: "Ôi, tôi lại thất hứa với anh rồi. Ngày sinh nhật của bác gái nhưng anh lại vì tôi mà không tổ chức cho bác ấy được. Anh vì mẹ con tôi mà đây từ đêm qua tới giờ. Tôi cảm kích lắm. Tôi tự lo được cho bản thân rồi, không dám phiền tới anh nữa. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi, rồi làm chút gì nho nhỏ bên bác gái." Bảo lắc đầu: "Không sao đâu, bác giúp việc lo ổn thỏa rồi. Tôi cũng cầu nguyện là được, cốt là thành tâm thôi. Mẹ tôi sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách cứ gì đâu. Cô cũng tự đừng có dằn vặt mình nữa." Tuy Bảo nói như vậy nhưng Chi vẫn cảm thấy mình liên lụy cậu ấy rất nhiều. Cô lại thắc mắc: "Tại sao anh lại ở trong nhà đó?" Cứ ngỡ Bảo sẽ luống cuống hay chỉ ít là thanh minh, nhưng cậu ấy trả lời luôn: "Tôi là con trai của ông ấy. Người kia là vợ đầu của bố tôi. Thực ra tôi cũng chẳng thích về đó, nhưng mà tôi phải đòi lại tất cả những gì đã mất của mẹ để bà được thanh thản. Cái chết năm xưa của bà cũng không đơn giản như mọi người nghĩ. Tôi không tin tự dưng mẹ tôi lại chết. Lần đó tôi nghe phong phanh bác sĩ mổ chính tại bệnh viện ngày hôm ấy chính là chị gái ruột của bà ta. Người này tuy không có lịch mổ nhưng vẫn cố tình đổi ca để xin trực. Đáng tiếc là bà ta chết 4 năm nay rồi, thế nên mọi manh mối đều bị rơi vào ngõ cụt. Tôi muốn tự mình tìm ra được bằng chứng." Chi chăm chú lắng nghe những lời Bảo vừa nói, cô có chút thương xót cho số phận của cậu ấy. Tôi có chút bất ngờ về thân thế của Bảo, Nhưng Chi cũng chẳng trách cứ cậu ấy. Hơn ai hết cô hiểu rằng bà cũng thiếu thốn tình thương. Cuộc sống của cậu ấy bao quanh màu xám xịt, không hạnh phúc như vẻ bề ngoài mà mọi người tưởng tượng. Càng thương Bảo bao nhiêu thì cô lại càng căm ghét gia đình đó bấy nhiêu. Anh hận gia đình của họ lắm phải không? Ừ, tôi cũng hận. Tôi với hắn ta là mối tình đầu của nhau, nhưng sau cùng tất cả là thành ra nông nỗi này. Tôi cũng không biết là mình bị ai cưỡng hiếp dẫn tới có thai. Lúc đầu tôi căm ghét đứa bé vì đã xuất hiện trên đời, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không bảo vệ được con của mình. Có lẽ con tôi đang trừng phạt tôi đấy. Chị nói tới đó thì khẽ lau nước mắt. Trái tim của cô vốn đã tổn thương quá nhiều, dường như chỉ cần nhắc tới cũng như lưỡi dao cứa vào tận tâm can. Bảo cúi xuống, giọng hơi lạc đi. Tôi muốn kết hôn. Cô có muốn cùng tôi làm việc này không? Sao cơ? Kết hôn á? Tôi với anh sao mà kết hôn được? Chẳng phải là anh có người yêu sắp cưới rồi sao? Tôi với cô ấy coi như có duyên mà không có phận. Tôi nói rồi, tôi ngỏ ý cưới cô thì nhất định sẽ có trách nhiệm với cô. Tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội lại vợ mình. Chi càng nghe càng hoang mang không hiểu gì hết. Đang yên đang lành, tự dưng Bảo lại ngỏ ý cầu hôn với mình. Cô lý nhí. Anh bị ốm có phải không? Tôi đang rất tỉnh táo. Chúng ta cùng sống nhau, vậy nên kết hôn là phù hợp nhất. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không muốn các thủ tục rườm rà như hẹn hò nữa. Thế cô vợ sắp cưới của anh sẽ thế nào đây? Anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của cô ấy chưa? Cô ấy không buồn nhiều đâu. Bên ngoài còn nhiều thứ quan trọng hơn tôi, thế nên cô ấy mới đi lâu như thế. Cô thì khác. Chị không rõ câu này đang ám chỉ điều gì, nhưng cô cũng chẳng muốn đả động tiếp vấn đề này. Cô biết Bảo đang bị kích động, hoặc chỉ ít là cãi nhau với người yêu nên mới suy nghĩ bồng bột như vậy. Ngày mai khi bình tĩnh lại thì cậu ấy sẽ không hành xử như vậy nữa. Chị sợ phải trở thành người thứ ba, cô không muốn xen vào mối quan hệ giữa hai người khác. Cô đã từng rất đau khổ nên không nhẫn tâm nhìn người ta vì mình mà bị như vậy. Một cô gái quá lương thiện nên lúc nào cũng phải chấp nhận thiệt thòi. Cô ấy không hề biết rằng để vụt mất người đàn ông trước mặt chính là nỗi ân hận mãi mãi sau này. Cô vẫn luôn tự trách tại sao ngày đó lại buông tay người đàn ông tốt như vậy, đẩy cậu ấy về phía người con gái đó. Giá như cô ích kỷ một chút, giá như cô nghĩ cho bản thân mình thì có lẽ đã không phải sống trong sự dằn vặt lương tâm tới như vậy. Khi người ấy mất đi, cô mới hiểu ra một chân lý vĩnh cửu rằng mọi sự ngu dốt đều phải trả giá. Chi hơi cười, cô muốn Bảo an tâm về tình trạng của mình. Tôi sẽ nhanh chóng vực dậy thôi, anh đừng có lo lắng quá. Chúc cho chúng ta cũng có một tương lai màu hồng hơn hiện tại. Thôi anh về đi, chút nữa tôi gọi cho bạn cùng phòng của tôi qua đây để ngủ cùng. Anh đã vất vả vì tôi quá nhiều rồi. Cô là cấp dưới của tôi, hơn nữa lại đang bị như thế này, nên tôi phải có trách nhiệm. Tôi không tử tế như cô nghĩ đâu, cô không cần phải cảm thấy khó xử. Nay tôi cũng không muốn về nhà, tôi ở đây với cô. Bảo cứ vậy lại tâm sự mọi chuyện mình đã trải qua. Chi cũng mở lòng kể về cuộc đời của mình. Họ nói chuyện tới quên cả thời gian. Mãi tới tận khuya, khi nghe tiếng côn trùng kêu giả xích thì Bảo mới giật mình. Thôi chết, tôi xuống phòng ăn mua đồ cho cô ăn đêm nhé. Chờ tôi một chút. Bảo vừa nói vừa đứng phát dậy bỏ đi luôn. Cậu vừa mới ra tới cửa đã nhận được cuộc gọi của Huệ. Cô ấy cười toe toét. Chồng ơi, anh đang làm gì thế? Qua tới giờ em bận quá. Em bận đi biểu diễn nên không gọi cho anh được. Ừ, không sao, em đang làm gì đấy? Huệ nhìn ra tấm bảng ở bệnh viện thì lo lắng hỏi dồn. Anh bị bệnh gì thế? Sao lại ở bệnh viện? Anh có ổn không đó? Lần nào ốm cũng giấu em. Anh không sao đâu. Thôi em nghỉ đi, anh đi mua chút đồ đã. Chồng ơi, em nói đi. Em mua vé rồi, em sẽ về nước vào 2 hôm nữa. Bảo có chút khó xử, không vui mừng như mọi khi. Ngược lại không hề thích thú khi nghe thấy thông tin này. Bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, Huệ nhận ra ngay vấn đề. Nhưng cô tự biết bản thân mình có lỗi nên nhỏ nhẹ. Em nhớ anh lắm. Bảo chưa kịp nói tiếp đã thấy Cường lù lù xuất hiện. Cậu tức giận tắt luôn cái điện thoại rồi lao vào đấm đá túi bụi Cường. Người kia cũng nhanh chóng phản kháng lại. Hai người đàn ông đánh qua đánh lại tới mức chảy sức hết cả mặt mũi chân tay. Cường hét toáng. Thằng điên này, mày dám đánh tao ấy hả? Bảo gằn giọng, cái loại tồi như mày phải bị tống ra khỏi ngành. Bảo vệ lúc này vội chạy lại kéo họ ra xa. Cường gườm gườm nhìn Bảo rồi quát tháo, cô ấy ở phòng nào? Mày cút ngay, mày không có tư cách để mà nói tới cô ấy. Cái loại đàn ông hèn hạ như mày thì đừng có dính dáng tới con gái của người khác, không họ khổ cả đời đấy. Bà Liễu cùng chồng cũng vừa chạy tới. Bà thấy con trai bị đánh bầm tím mặt mày thì hùng hổ xông vào, định sống mái một phen với Bảo, nhưng bị ông Tào giữ chặt lại. Ông mới gắt gỏng, bà điên đủ chưa? Nếu bà còn như vậy thì đi về đi, xấu mặt như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Ông quay sang Bảo dịu giọng, cô gái kia sao rồi con? Bảo điên tiết, các người về hết đi, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Trời cao có mắt hết đấy, sống cho ác vào, sau này sẽ gặp quả báo. Bà Liễu thấy Bảo hành xử thô lỗ như vậy thì đánh liều chửi tiếp, đừng có bảo là mày phải lòng nó nên mới lồng lộn như vậy nhá. Không ngờ cái loại đàn bà lẳng lơ lại là gu của mày. Những thằng lúc nào cũng giả tử tế nói đạo đức ấy, thì cũng chẳng ra cái đếch gì. Con đàn bà cứ giả vờ giả vịt yếu đuối, nó khỏe như trâu ấy chứ. Tôi đang nghi có khi nào nó cố tình giả vờ để cho hư luôn cái thai, sau này quay lại ve vãn thằng Cường. Chính miệng nó nói cái thai này là con của người khác mà. Cường nãy giờ vẫn im lặng, cậu đang lo lắng không biết tình trạng của Chi ra sao. Bảo tính đi mua cháo cho Chi, nhưng sợ cô bị đám người này làm phiền dẫn tới kích động nên cứ đứng ở yên đấy. Những lời bà Liễu nói xấu Chi khiến cậu cảm thấy ghê tởm con người này. Họ đang tranh cãi gay gắt thì có một y tá chạy tới. Cô ấy nói không ra hơi, bệnh nhân ở phòng 304. Bảo ngay lập tức đứng ra chắn ngang, không cho họ làm phiền tới Chi. Nhưng bảo vệ đã bực bội quát to, mỗi người nhịn một chút đi, lần lượt vào thăm bệnh nhân, cứ ở mỹ lên như vậy ảnh hưởng tới người khác đấy. Bệnh viện chứ có phải là cái chợ đâu. Cường chạy vụt vào trong, ông Tào bà Liễu cũng nhanh chân bước vào. Bảo vệ không còn cách nào khác nên tức tối đi ngược vào phòng. Mới tới cửa đã nghe tiếng Chi hét lớn, cút ngay, tên khốn này, cút đi. Cường vẫn đang ôm chặt lấy Chi, yêu cầu cô phải bình tĩnh. Cô gái tội nghiệp ấy cứ ra sức cấu véo để thoát khỏi vòng tay của Cường. Bảo thấy vậy thì vội vàng kéo mạnh Cường ra. Cậu lo lắng nhìn Chi, cô có sao không? Chi giữ chặt cánh tay của Bảo khóc nức nở. Cô ấy đang đau khổ, lại cộng thêm nhìn thấy người trực tiếp hại mình thì xem ra không thể bình tĩnh. Bà Liễu cong cớn, ông coi đấy, tôi nói có sai đâu. Cái con quỷ cái này với thằng Bảo có tư tình với nhau nên mới vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ôm ôm ấp ấp như thế. Bảo cười nhạt, cái não của bà nó bị úng rồi nên chỉ nghĩ được tới đó. Cường khi nhìn thấy Chi đang run rẩy ôm cánh tay của Bảo thì máu ghen nổi lên cuồn cuộn. Cậu ta vừa bất ngờ lại xen lẫn tức tối. Mày với cô ấy quen nhau từ trước phải không? Bảo vẫn sững sững, đây là vợ sắp cưới của tao. Hả? Lần này cả ba người kia đều há hốc miệng. Họ không ngờ Bảo lại thẳng thắn như định luôn như vậy. Cường bị sốc nặng nên nói lời cũng run rẩy. Mày có tình cảm với cô ta sao? Mày có biết cô ta đã từng có thai với người khác hay không? Đấy là con của tôi. Chi bỗng buông thõng cánh tay khỏi Bảo, ánh mắt cô cũng hỗn độn vô cùng. Khỏi phải nói Cường như hóa điên. Cậu ngẩng mặt lên trời rồi cười sảng sặc. Công nhận trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Hóa ra cái tên doanh nhân mà cô nói chính là nó sao? Giỏi, giỏi lắm. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà như vậy. Coi như tôi ngu nên lúc nào cũng nghĩ cho cô, làm mọi chuyện vì cô. Đổi lại, cô chỉ coi tôi như thằng ngốc, suốt ngày lừa gạt tình cảm của tôi. Cô đừng hòng mà có được hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cho cô đau khổ gấp trăm ngàn lần những việc mà cô đã gây ra. Bảo nắm chặt lấy bàn tay của Chi, khuôn mặt vẫn kiên định như thường. Ông Tào không tin con trai mình là người như vậy. Ông biết Bảo đã có người yêu bao nhiêu năm nay nên không thể kết hôn với cô gái này được. Chắc chắn Bảo làm vậy để chọc tức Cường và bà Liễu. Ông hạ giọng, chuyện này quan trọng nên không được bậy bạ đâu đó. Con đừng có nói lung tung, cả mất đi danh dự của cô ấy. Bảo nhíu mày, tôi nói rồi, tôi sẽ kết hôn với cô gái này. Đứa bé mà các người hại chết ấy chính là con của tôi. Sau này tôi cũng sẽ không quay lại ngôi nhà của các người nữa. Ông Tào vẫn chưa dám tin chắc chắn, ông hỏi lại: Thế cái Huệ thì sao? Không sao cả, tôi sẽ chia tay cô gái đó. Sau này chuyện của vợ chồng tôi ông cũng không cần can dự đâu. Nếu như hôm đó ông biết suy nghĩ thì cháu ông đã không chết oan uổng như thế. Bây giờ các người biến đi cho khuất mắt tôi, cũng đừng bao giờ xuất hiện lại nữa. Cường đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi luôn. Bà Liễu cũng lôi sành sạch ông Tào ra khỏi đây. Bà đóng sập cửa lại, chốt cặt cửa để không bị ai quấy rầy. Cậu mang cái ghế lại sát chỗ Chi. Hôm nay bảo muốn một lần nói hết mọi chuyện. Chi vẫn còn hoang mang, cô cứ như đang lơ lửng trên không trung, không sao tập trung lại được. Bảo rành rọt nói từng chữ: Những điều tôi nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Tôi chính là bố của con cô. Tôi sẽ có trách nhiệm với cô tới hết đời này. Cứ ngỡ Chi sẽ gào khóc, chỉ ít là cào cấu Bảo mà hét lên. Nhưng cô ấy lại nằm xuống, ánh mắt giáo hoảnh nhìn Bảo. Rất lâu sau cô mới lý nhí: Thế nên anh mới thương hại tôi có đúng không? Không có. Cô không hỏi tôi tại sao hả? Anh đừng nói, tôi không muốn nghe. Bảo im lặng. Cậu chẳng biết an ủi hay là giải thích gì với Chi, mà chỉ lặp lại câu hỏi nãy. Tôi quyết định rồi, cô là người mà tôi muốn kết hôn, không liên quan gì tới thương hại ở đây hết. Người kia 2 hôm nữa sẽ về nước, tôi sẽ dứt khoát chia tay. Cô cũng không phải áy náy hay bản thân thấy tội lỗi đâu. Tất cả đều là do tôi. Đây là lúc mà tôi phải đứng ra để sửa chữa sai lầm. Anh không cần như vậy đâu. Tôi với anh không hề có tình cảm với nhau thì sao mà lấy nhau được? Hơn nữa sau này tôi còn khó có con đấy. Tôi không muốn lấy ai hết. Tôi không muốn làm khổ họ. Tất cả những người liên quan tới tôi đều gặp xui xẻo. Tôi không muốn cuộc đời của anh bị hủy hoại trong tay của tôi. Hãy coi như chuyện hôm đó là sự cố. Tôi tin anh là người đàn ông tử tế. Bất ngờ Bảo cúi thấp người, ôm lấy Chi rồi lẩm bẩm: Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cô một lần nữa đâu. Ngủ đi, tôi ở đây với cô rồi. Chi nhắm mắt lại, nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bảo lặng lẽ lau nước mắt, tay vẫn nắm lấy tay người con gái ấy. Cậu đã mất mẹ, mất con. Cậu không muốn mình vô tâm để mất đi người này nữa. Tuy cô ấy với cậu không có tình cảm, nhưng cậu biết Chi chẳng còn chỗ nào để bấu víu nữa rồi. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể đàng hoàng đứng ra bảo vệ cô ấy. Cả đêm hôm ấy, Bảo vẫn cứ túc trực trên giường. Mãi nửa đêm, cậu gục đầu xuống gần tay của Chi để ngủ, nhất quyết không buông tay của Chi. Cô ấy lúc này mới mở mắt, nhìn Bảo tự hành hạ bản thân như vậy thì cô cũng có chút xót xa. Cô tự nhủ, khi khỏe lại sẽ rời xa nơi đau thương này. Cô không muốn Bảo khó xử, càng không muốn cậu ấy phải chia tay người kia. Hơn ai hết, Chi hiểu rằng Bảo vẫn yêu Huệ sâu đậm. Chẳng qua là cậu ấy quá tử tế nên mới hành xử như vậy. Những ngày tiếp theo, Bảo vẫn cứ ở bệnh viện. Cậu đem cả máy tính vào phòng để làm việc. Công nhận cậu ấy bận bịu tới mức không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Bảo đưa điện thoại cho Chi coi cho đỡ hại mắt. Cô ấy cũng coi phim để giết thời gian. Bỗng một tin nhắn từ Zalo gửi đến: Chồng ơi, em đang ở trước công ty của anh rồi. Chi nhìn hình đại diện, thấy một cô gái với một nụ cười tỏa nắng. Bà có lưu lại tên là em yêu. Chi thấy bản thân hơi khang khác, nhưng cô vội gọi Bảo: Anh có tin nhắn này. Kệ đi, cô cứ coi phim đi, không cần để ý. Người yêu của anh đang đứng trước cổng công ty. Anh có... Bảo dừng lại. Cậu tiến nhanh tới bên giường, cầm điện thoại trên tay của Chi. Bảo vì không muốn Chi suy nghĩ nên trực tiếp gọi điện luôn. Huệ cười tươi rói: Chồng đang ở đâu đấy? Anh đang ở bệnh viện. Anh bị sao? Không sao, anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, em đang nghe đây này. Anh sắp kết hôn rồi. Huệ vẫn cười khổ, cô vẫn cố gắng như không có chuyện gì. Anh đừng có đùa em như thế, em không thích đùa như vậy đâu. Anh giận em vì lúc nào cũng thất hứa với anh có phải không? Em vừa muốn tốt cho tương lai của chúng ta, em cũng không đi nữa. Lần này em về đây là vì muốn cùng anh vun đắp một gia đình hạnh phúc. Em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Nét mặt của Bảo tối sầm lại, cậu hơi mím môi, không dám nhìn trực diện vào màn hình điện thoại. Giọng cậu ấy khàn đặc: Xin lỗi em, anh phải có trách nhiệm với vợ con mình. Em hãy quên anh đi. Huệ lúc này hét toáng: em cho anh 10 phút để xuất hiện trước mặt em. Nếu không, em sẽ lao vào đầu xe ô tô tự tử đấy. Nếu như anh muốn thấy xác của em thì cứ thách thức em đi. Em cũng không biết nói đùa đâu. Huệ khóc om sòm, cô ấy tắt phụt máy. Chi chứng kiến chuyện này thì vội khuyên nhủ. Anh đi coi cô ấy xem thế nào đi. Con gái hay nhạy cảm lắm, chuyện gì họ cũng dám làm hết. Tôi nói rồi, anh không cần phải làm như thế. Hãy cứ trở về bên cô ấy, tôi không sao đâu. Bảo lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gặp Huệ để nói rõ mọi chuyện. Cậu nhẹ nhàng căn dặn. Cô cứ ở yên đây, tôi đi xong rồi về luôn. Bảo căn dặn một hồi, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Chi rồi mới rời đi. Cậu còn cẩn thận dặn dò Chi có gì cứ gọi điện cho mình. Cô khẽ gật đầu, cố tỏ ra là mình ổn, để Bảo không cần lo lắng suy nghĩ nữa. Cậu ấy vừa đi thì Khuyên mang theo bịch trái cây đến. Cô ấy mồ hôi nhễ nhại. Này, nắng vỡ cả đầu, ông Bảo đâu, sao không có ở đây hả? Anh ấy mới tới công ty, có người yêu về rồi. Khuyên trợn tròn mắt, cô lắp bắp. Thế giờ ông ấy nói sao? Có tính cưới mày nữa không đấy? Tao vẫn còn sốc chuyện ông ấy với mày, giờ lại thêm chuyện này nữa. Điên à, anh ấy có yêu tao đâu. Dù sao tao cũng không chấp nhận, tội người ta lắm. Khuyên trợn mắt. Con ngu này, người tốt như ông ấy hiếm có khó tìm lắm. Giờ chưa yêu thì lấy về rồi yêu. Ông ấy chưa vợ, mày cũng chưa có chồng, chả có làm sao hết. Nếu như ông Bảo không cưới mày thì mình không trách được. Đằng này ông ấy mở lời như vậy rồi thì ngu gì mà không đồng ý. Tao nói thật nhá, ông ấy quân tử hơn Lão Cường nhiều. Ông ấy dám đứng ra nhận trách nhiệm rồi sửa sai. Nếu như ông ấy không nói thì mày cũng làm sao mà biết chuyện động trời đó phải không? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Nghe tao đi, đàn bà như mày so với thằng khác nó không bao dung cho đâu, có khi lại khốn khổ đấy. Ông Bảo thì khác, ông hiểu rõ quá khứ cho mày. Ông ấy giàu có, chi ít cũng không xấu xa như những thằng khác. Mà đừng để ông ấy vụt mất, sau này hối hận đấy. Chi tặc lưỡi. Thôi đừng nói chuyện này nữa, sau này không đi làm mà tới đây. Mà ta được ra viện rồi. Ừ, nay ta được nghỉ. Ông Bảo kêu tao dọn đồ cho mày. Ông ấy kêu người qua đó chuyển đồ của mày, hình như qua nhà ông ấy đấy. Ta cũng xin được việc trong trường dân lập rồi. Ông Bảo xin cho đấy. Trường có chỗ cho giáo viên ở xa nên tao đăng ký luôn, đỡ tiền nhà trọ hàng tháng. Mà đi rồi có mình tao ở cũng buồn lắm. Cứ cuối tuần tao với mày hẹn hò tán phét là được. Chị vẫn không nghĩ Bảo lại hành động nhanh tới vậy, lúc nào cũng dồn cô vào thế bị động. Khuyên kể nhiều chuyện nhưng chị vẫn không tài nào tập trung. Cô vẫn đang nghĩ tới chuyện của Bảo và cô gái tên Huệ kia, rồi lại thở dài. Dường như Khuyên hiểu được suy nghĩ của cô ấy nên ra sức đả thông tư tưởng. Nhưng Khuyên nói kiểu nào đi chăng nữa thì cũng như nước đổ lá khoai, chỉ cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh, tiếng được tiếng mất. Trước cổng công ty, một cô gái ăn mặc chiếc váy chấm bi đang khóc thút thít. Cô ấy cứ đứng im lìm, mắt nhìn ra ngoài đường như đang trông chờ một ai đó. Khi Bảo vừa tới nơi, cậu ấy xuống xe kéo tay của Huệ vào trong để nói chuyện, nhưng cô ấy bỗng vung mạnh tay rồi đầu vào vòng ngực của cậu ấy. Sao bây giờ anh mới đến? Em bình tĩnh lại, chúng ta cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em không nghe, em không nghe gì hết. Em biết là em sai rồi, sau này em không như thế nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Em không bao giờ rời xa anh, em cũng sẽ không làm trái ý của anh. Xin anh đừng bỏ rơi em. Bảo mệt mỏi cứ đứng im như vậy, nhìn cô ấy khóc, cậu cũng đau lòng không kém. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng, hai người mãi mãi không thể quay về như trước. Bảo lý nhí. Chúng ta chia tay đi. Huệ chẳng nghĩ ngợi, quỳ sụp xuống ôm lấy chân của Bảo, van nài. Anh nói đi, giờ phải thế nào thì anh mới chấp nhận tha thứ cho em? Anh đang giận em nên mới cố tình làm như vậy để chọc tức em. Anh chẳng có ai bên ngoài hết. Bảo bất lực khẽ đáp. Em đứng dậy đi. Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình. Huệ cứ vậy hét lớn. Cô ta là ai? Tại sao anh lại phải lòng cô ấy? Em chấp nhận bỏ qua hết quá khứ. Anh chỉ là nhất thời đang rung động thôi. Em không đả động tới chuyện này. Đi, bây giờ chúng ta kết hôn luôn. Cô ấy đứng phát dậy lôi sành sạch Bảo đi, nhưng cậu ấy vẫn kiên định. Chúng ta không thể nữa rồi. Huệ cứ vậy đấm thùm thụp vào người của Bảo. Cô ấy vừa đấm vừa gào điên loạn. Những người đi đường hiếu kỳ dừng lại. Chẳng mấy chốc, đoạn đường bị ùn tắc. Một số lấy điện thoại ra quay lại video. Bảo vẫn đứng bất động, không giải thích, cũng chẳng nói thêm bất cứ câu nào nữa. mặc cho Huệ cứ ra sức hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô ấy thậm chí còn xỉ nhục cậu không thương tiếc, nói những câu cực kỳ khó nghe, dùng cả guốc nhọn đập thẳng vào người, nhưng Bảo vẫn không né tránh. Mấy người xì xào. Lại một chàng trai ngoại tình, người yêu xinh như vậy mà cũng thèm của lại sao? Chán thật, đúng là đàn ông chẳng có thằng nào chung thủy hết. Công nhận, con bé kia xinh thế. Cô đàn ông cho nó lạ lắm, toàn thích ăn nằm chung đụng hàng với những thằng khác thôi. Huệ ngồi cục xuống đất, cả người run lên bần bật. Nỗi thất bại ê chề đau đớn. Cô không ngờ Bảo lại thay lòng đổi dạ, càng không dám tin cậu ấy lại đi kết hôn với người con gái khác. Huệ nghẹn ngào. Tôi muốn gặp cô ta. Anh đưa tôi đến chỗ con yêu tinh đó ngay. Tôi muốn biết mặt mũi con đàn bà đó. Bảo lúc này mới lên tiếng. Anh dẫn em về nhà nghỉ ngơi đã. Mọi chuyện khác khi nào em bình tĩnh rồi nói tiếp. Huệ mệt mỏi tới mức muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô cũng chẳng còn sức lực để mà đứng dậy cãi nhau nữa, nên đành ngậm ngùi lên xe của Bảo để cậu ấy chở đi. Suốt đoạn đường về nhà, Huệ vẫn khóc lóc không ngừng. Nhìn người con gái mình yêu đau đớn như vậy, Bảo cũng cảm thấy bản thân thật bỉ ổi. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của hai cô gái. Bây giờ đã quá muộn màng để nhận ra điều đó. Anh hết yêu tôi từ khi nào? Sao không nói với tôi? Xưa kia là ai chạy theo tôi, năn nỉ tôi chấp nhận hẹn hò. Anh đã hứa cả đời này bảo vệ tôi, không yêu bất cứ người con gái nào hết cơ mà. Cái não của anh bị chó tha mất rồi hay sao? Bảo vẫn không đáp lại. Cậu cũng chẳng biết nói thế nào. Tất cả lỗi lầm này đều là cậu gây ra, nên phải trả cái giá quá đắt. Huệ không có người thân ở đây, nên buộc Bảo phải chờ cô ấy về nhà mình để tạm nghỉ ngơi. Cậu không yên tâm để cô ấy trong khách sạn. Khi vừa tới cổng, Huệ cũng nhanh chóng lau nước mắt. Cô không muốn bác giúp việc chứng kiến cảnh tượng này, cố gắng làm như không có chuyện gì. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không hề thay đổi, nhưng lòng người đã không còn đặt về mình cô nữa. Bác giúp việc nghe tiếng xe thì từ trong nhà chạy vội ra. Bác ấy ngớ người khi thấy sự xuất hiện của Huệ, nhưng cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười xã giao. Cháu về từ khi nào đấy? Cháu mới về sáng nay thôi. Huệ cúi thấp đầu, bước nhanh lên lầu. Bảo cũng vội vã đi theo cô ấy. Người phụ nữ kia cứ nhìn theo, trong lòng thầm nhủ, chắc chắn bọn họ đã có trận cãi vã long trời lở đất. Vừa vào phòng, Huệ đóng sập cửa lại. Cô ôm lấy Bảo, nước mắt nhòe hết cả khuôn mặt trái xoan. Em mệt lắm, em không muốn cãi nhau với anh nữa. Em đã nói là sẽ bỏ qua mọi quá khứ. Em cũng không quan tâm anh đã làm gì có lỗi với em. Bây giờ chúng ta làm hòa đi, mình cùng nhau quay lại. Cứ coi như là anh trừng phạt em như vậy là đủ rồi. Bảo ôn tồn đáp lại. Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn. Duy nhất chuyện này quay lại là không thể. Chuyện này không phải lỗi do em. Tất cả đều là lỗi của một mình anh. Anh cũng chẳng có gì để mà giải thích. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi em. Rốt cuộc cô ta đã làm sao mà anh không bỏ được chứ? Cô ấy có con với anh rồi. Huệ chua xót nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông đối diện. Cô ngập ngừng. Đứa bé được mấy tháng rồi? Bảo bỗng khựng lại, khuôn mặt cũng biến sắc thấy rõ. Cậu nắm chặt bàn tay tới mức nghe rõ tiếng rắc rắc. Giọng nói nghẹn lại. Đứa bé mất rồi. Huệ sững sờ. Cô lờ mờ đoán được, rất có thể Bảo với người con gái kia cũng không hề có tình cảm sâu đậm, cùng lắm là bóc bánh trả tiền. Nhưng cô gái kia lại cố tình để có thai. Rõ ràng mấy tuần trước khi cô gọi điện cho Bảo, mọi thứ vẫn bình thường. Cậu ấy vì thương hại người kia nên mới hành xử như vậy. Tuy rất căm ghét, nhưng Huệ tự dặn bản thân phải thật tỉnh táo. Nếu lúc này mà thỏa hiệp thì cô sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi. Cô tự tin quãng thời gian của mình với Bảo nhất định sẽ kéo cậu ấy quay về. Huệ quyết định tung câu hỏi cuối cùng. Anh bị thương hại cô ta nên mới kết hôn có phải không? Nếu như cô ta khó khăn thì chúng ta có thể giúp đỡ vật chất. Sau này họ sẽ gặp được người đàn ông phù hợp. Cuộc tình bao nhiêu năm của anh và em không thể nói chia tay là chia tay luôn được. Em đã rất cố gắng, thanh xuân của em cũng không còn nữa. Nếu như không ở với anh, em cũng chẳng biết là phải làm sao để sống tiếp nữa. Huệ cứ ôm lấy Bảo, họ cứ đứng im như vậy. Bờ vai rộng lớn của cậu ấy cũng bị ướt đẫm vì nước mắt. Câu hỏi này cũng chính là sự trăn trở của Bảo. Cậu như bị mắc kẹt trong bốn bức tường, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Khi sinh ra, cậu đã thiếu thốn tình thương, nên cậu hiểu rõ những khó khăn mà mẹ mình đã phải khổ sở gặm nhấm. Khi nhìn thấy Chi, cậu cũng phần nào tưởng tượng được người mẹ quá cố của mình. Cô ấy quá mạnh mẽ, làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho con của mình. Nếu như cậu không che chở được cho cô ấy thì thật là không đáng mặt con người. Bảo cũng chắc chắn trên đời này chẳng có mấy cô gái làm được hành động cao cả như Chi, từ bỏ hạnh phúc chỉ cần giữ lấy đứa bé, dù cho biết đứa bé đó sẽ là vật cản lớn nhất sau này, lại là con của kẻ đã cưỡng hiếp mình. Nhưng Chi lại không từ bỏ. Bảo từ từ gỡ tay Huệ ra. Cậu Lý nhí, em ngủ một giấc đi, anh đi xuống dưới nhà nói chuyện với bác Hằng đã. Huệ thấy tinh thần của Bảo không được tốt lắm thì cũng không dám làm lớn chuyện. Cô nhẹ nhàng nói khẽ, Lát anh nhớ gọi em dậy đấy. Em đi tắm rồi ngủ một giấc, em lấy đồ của anh mặc đó. Bảo không đáp lại, cậu quay người rời khỏi căn phòng. Bác Hằng nãy giờ bận bịu nhổ cỏ mảnh vườn trước sân, vừa thấy bóng dáng của Bảo thì nhanh chóng chạy lại. Bác ấy lướt nhanh xung quanh rồi nói nhỏ, có người đem hành lý cô gái kia sang rồi, bác để tạm ở phòng làm việc trên gác ấy. Bây giờ cháu tính thế nào đây? Cô gái đó tình hình có ổn không? Cháu đợi cô ấy xuất viện sẽ kết hôn. Cái gì? Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện trọng đại đấy. Cháu với người ta chưa có yêu đương nhau gì hết, chẳng qua là chuyện có thai ngoài ý muốn. Bây giờ mọi sự đã rồi, bác không muốn quãng thời gian sau này của cháu sẽ phải chìm trong đau khổ. Nghe bác, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, có nhiều cách để bù đắp cho họ mà. Cháu quyết định rất kỹ rồi, đợt tới này mong bác hãy chăm sóc Huệ giúp cháu. Cô ấy vẫn đang bị sốc, khi nào cô ấy muốn rời khỏi đây thì báo cho cháu một tiếng. Cháu với Chi sẽ chuyển ra ở tạm căn hộ gần công ty. Mong bác hãy ủng hộ quyết định của cháu. Cháu coi bác giống như mẹ của cháu, vậy nên sau này bác cũng coi như Chi như con dâu trong nhà nhé. Người phụ nữ kia mắt đỏ hoe khẽ gật đầu. Bác biết rồi, cho hôm nào cái Huệ rời đi thì hai đứa về đây sống với bác. Bác phụ giúp công việc nhà với nấu nướng cho đỡ vất vả. Bảo khẽ cười, cậu dặn dò bác Hằng thêm vài chuyện nữa rồi tới luôn bệnh viện. Khoan khoan chờ bác chút, bác nấu đồ cho cô gái đây rồi, nãy cháu nói về nên bác nấu luôn. Bác Hằng lật đật vào nhà, múc luôn đồ ăn vào cặp lồng, bỏ thêm trái cây vào trong cái bọc rồi đưa cho Bảo. Cậu ấy nhanh tay nhận lấy rồi lái xe đi luôn. Tại bệnh viện, Chi đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra có vẻ chán chường lắm. Khi thấy Bảo bước vào, cô vội vã quay đi lén lau nước mắt. Tất nhiên hành động này đã không qua mắt được Bảo. Cậu ấy hơi cười, tôi lấy cơm cho cô ăn nhé. Lát nữa đi, tôi chưa có đói. Thanh và cô ấy đã gặp nhau chưa? Tôi đưa cô ấy về nhà mình rồi. Tôi cũng đã nói chuyện rõ, khi nào cô xuất viện thì chúng ta sẽ kết hôn rồi chuyển qua căn hộ khác sống. Tôi sẽ chở cô về quê để thông báo chuyện này với bố mẹ. Anh Bảo, thực ra mình không cần phải ràng buộc nhau như vậy đâu. Tôi biết là anh đang thương hại tôi nên mới vậy, nhưng tôi không cần sự thương hại đó. Tôi không yêu anh, tất nhiên là anh cũng vậy. Tôi cũng không cần anh đền bù bất cứ thứ gì hết. Nếu anh muốn tốt cho tôi, hãy đối xử thật tốt với người con gái mà anh yêu. Có như vậy tôi mới không cảm thấy áy náy vì đã xen ngang vào mối tình của hai người. Anh biết không, anh quá tử tế trong những người đàn ông tôi đã được gặp. Chính vì anh như vậy nên tôi lại càng không thể để anh phải hối hận. Bảo nắm lấy tay của Chi, cậu vẫn khẳng định chắc nịch. Vậy chúng ta tập làm quen hẹn hò đi, để mấy hôm nữa kết hôn cho đỡ bỡ ngỡ. Bước đầu tiên là thay đổi xưng hô, chứ không gọi nhau như vậy nữa. Bố mẹ phải gương mẫu thì sau này con cái nó mới noi theo. Anh muốn nhẫn cầu hôn em rồi, hồi nãy anh tiện đường nên ghé qua tiệm vàng mua luôn. Cậu lấy trong túi quần ra một hộp nhỏ, từ từ mở ra, trong đó có hai chiếc nhẫn đôi giống nhau y đúc. Bảo lấy một chiếc nhẫn tự đeo vào tay của mình, chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của Chi. Sự việc diễn ra chỉ vài chục giây khiến Chi từ ngây ngốc không kịp phản ứng. Bảo mỉm cười, anh không nghĩ lại vừa tay em tới như vậy. Mai anh đưa thẻ ngân hàng cho em, cần gì em cứ quẹt thẻ, sau này không cần tiết kiệm cho anh đâu. Anh... tôi... không có tôi hay ta cái gì hết. Cậu ấy cúi xuống hôn lên trán của Chi. Bảo cảm nhận rõ trái tim cô gái này đang đập loạn nhịp. Từ xưa tới nay, mỗi khi Bảo quyết định chuyện gì nhất định sẽ không thay đổi. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không có hối hận. Chi cũng sụt rồi. Anh sẽ hối hận vì quyết định bồng bột của ngày hôm nay. Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Em có thương anh thì ăn ngon ngủ kỹ vào. Sau này chúng ta nhanh chóng có con, anh cũng thèm nghe tiếng bi bô của trẻ lắm. Cứ khỏe mạnh, nhất định anh sẽ không hối hận đâu. Chi nghe những lời này thì càng tủi thân khóc to hơn nữa. Bảo lại phải ôm lấy cô ấy, dỗ dành không ngớt. Lần đầu tiên có người đàn ông nói với cô những lời như thế. Dường như cậu ấy chẳng hề tính toán hay chán ghét cô. Càng nghĩ chị lại càng cảm thấy khó xử. Lại nói về Cường, sau khi đi làm về, cậu ấy nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện. Bà Liễu lo cho con trai tới mức mất ăn mất ngủ, cứ chạy đôn chạy đáo vào phòng hỏi thăm tình hình. Hôm nay Cường lại về nhà trong tình trạng say khướt, chân nọ đá chân kia, mặt mũi đỏ bừng, sực nước mùi rượu. Bà Liễu sợ bị ông Tào phát hiện nên nhanh chóng đỡ lấy con vào phòng. Cậu ấy vung mạnh tay mẹ ra, giọng lè nhè. Mẹ đã vui chưa? Bây giờ đúng ý mẹ rồi phải không? Con không còn gì hết, cô bỏ con đi thật rồi. Bà Liễu thở dài. Con tiếc gì cái loại đó, nó đâu có yêu thương gì con đâu, nó chỉ lợi dụng con thôi. Con không nghe thấy chính nó nói với thằng Bảo đã thừa nhận ăn nằm với nhau và có con với nhau đó sao? Đủ rồi, đừng nói nữa. Cả cuộc đời này con ở một mình không có lấy ai hết, cho mẹ vừa lòng đấy. Cường chân nọ đá chân kia, đi được vài bước đã ngã nhào xuống đất. Bà Liễu chạy lại đỡ lấy cậu ấy, nhưng bị Cường vung mạnh tay lên lảo đảo suýt ngã. Cường lồm cồm bò dậy, đi vào phòng khóa trái cửa lại. Cậu nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán, hình ảnh của Chi cứ dội về. Cậu cứ tưởng tượng tìm đến rượu để quên đi cô ấy, nhưng càng say lại càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Cường lấy điện thoại như một thói quen gọi điện cho Chi, nhưng thuê bao không liên lạc được. Cậu điên cuồng gọi cho Bảo, người kia cũng chẳng thèm nghe máy. Cường gọi tới cuộc thứ 10 mới có giọng của Bảo vang lên. Gọi cái gì? Cô đâu rồi? Tao muốn nói chuyện với Chi. Cô ấy không muốn nói với mày. Tốt nhất sau này đừng có liên lạc với vợ tao nữa. Nếu mày dám làm liều thì đừng mong được yên ổn ở trong cái ngành này. Cường cười nhạt. Mày sống hệt con mẹ của mày, đê tiện như nhau. Chỉ muốn ăn lại đồ của người khác thôi. Mày biết cô ấy yêu tao nên mới cố tình hãm hại phải không? Đêm hôm đó chính mày đã dàn dựng lên mọi chuyện. Tao xưa nay không có thù không có oán với mày, thế mà mày đê tiện tới như vậy. Bảo không muốn nghe nên tắt máy đi luôn. Cậu ấy cũng chặn số của Cường để khỏi bị làm phiền. Cường gọi lại không được nữa thì điên tiết đập luôn cái điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại bị nát bét màn hình. Cường cứ đập phá hết những đồ ở trong phòng, ngay cả máy tính, tủ đựng đồ cũng bị đập bỏ. Bà Liễu nghe tiếng động mạnh thì vội cầm theo chìa khóa dự phòng chạy vào, nhưng cánh cửa bị tủ chắn ngang nên bà ấy không sao đẩy vào được. Bà Liễu cứ gào khóc. Con ơi, con có sao không? Mở cửa cho mẹ nhanh lên. Cường lúc này như một con thú điên, chẳng nghe được gì nữa, cứ vậy mà đấm đá liên hồi vào tường. Bỗng Cường ngã chồng cành xuống đất, trúng chỗ những mảnh thủy tinh đang vương vãi sắp sàn. Nguyên hai bàn tay của Cường găm đầy những mảnh nhỏ, máu cứ như vậy mà nhuộm đỏ khắp nơi này. Cậu ấy dường như cũng chẳng nhận ra đau đớn, cứ ngây ngốc. Tao giết mày, thằng chó. Ông Tào nghe tiếng đồn ở bên ngoài, ở trên lầu, thì từ dưới sân chạy vội lên. Bà Liễu nước mắt lưng tròng kêu gào ầm ĩ. Ông ơi, ông cứu con, nhanh lên giúp tôi đẩy cửa vào trong với, thằng Cường không biết gặp chuyện gì ở trong đó rồi. Hai vợ chồng cứ ra sức đẩy mạnh, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Cảnh tượng cậu ấy nằm trên đống thủy tinh, người nhuộm đỏ cả màu máu, khiến ông bà đều há hốc miệng. Bà Liễu chạy sộc vào nhưng bị chồng giữ lại. Ông ấy quát tháo. Bà đứng ở yên đây đấy, đừng có đi lung tung, tôi kéo nó ra ngoài đã. Ông Tào lượm lấy đôi dép tổ ong cẩn thận bước vào. Ông ấy xốc hai tay con trai, cứ đập mạnh vào mặt. Dậy, dậy ngay, mày dậy ngay cho tao. Vì một con đàn bà mà mày bê tha tới mức độ này có đáng không? Trong khi những người đồng đội của mày đang căng não đấu trí với tội phạm để bảo vệ hòa bình cho tổ quốc, thì cái loại mày lại nhậu nhẹt bét nhè. Và để sống ở trên đời này có ích nữa không hả? Bố đừng có động vào tôi. Bố tránh ra, tôi chưa có say, tôi vẫn tỉnh táo lắm. Bố đừng có làm như mình là người tốt. Nếu bố không phản bội mẹ tôi, chung chạy với người phụ nữ đó, thì đã không sinh ra cái thằng nhiệt xúc ấy. Có cái gì tốt đẹp bố cũng đổ dồn hết cho nó. Có bao giờ bố nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Ông Tào khựng lại. Tuy giận con tới tím mặt, nhưng trước tình thế cấp bách, ông đành phải nín nhịn để kéo cậu ấy ra khỏi chỗ này. Bà Liễu cũng vội vã chạy đi cầu cứu hàng xóm. Họ chật vật mãi cũng lôi được cậu ấy lên xe để chở tới bệnh viện cấp cứu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện